Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 60. Khác một loại Breaking Ball. Cách đánh tan đối thủ. Còn kém cuối cùng một cọng cỏ, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Mang miệng lớn cháo Sawamura. Trong mắt lập lòe phức tạp tâm tình nhìn thấy đội bóng nắm chắc phần thắng. Sawamura đương nhiên là hài lòng, có thể chính hắn không có thể lên sân. Cảm giác lại có chút tiếc nuối, nguyên bản hắn vẫn là rất chờ mong cùng Ugumori thi đấu. Dù sao ở Sawamura kiếp trước trong ấn tượng, Ugumori là cái phi thường đáng giá thi đấu một hồi đối thủ, có thể bây giờ nhìn lại. Ugumori tuy rằng có mấy phần thực lực Umemiya, Kondo Daiki, Inubu Zuikuta bọn họ thậm chí có không thua kém Seido cao trung chủ lực tuyển thủ thực lực, nhưng cùng Sawamura tưởng tượng so ra, thật giống cũng không có như vậy cường, hay là nên nói như vậy. Trải qua Koshien gột rửa Miyuki, Kominato Haruhichi, Shirasu, Kuramochi bọn họ đã sớm không phải trước trình độ liên quan những kia chưa từng đi Koshien tuyển thủ. Cũng huấn luyện càng khắc khổ bao quát Furuya Satoru ở bên trong. Mọi người đều so với Sawamura kiếp trước thời điểm mạnh hơn một ít, lúc này mới có hôm nay như vậy tương phản to lớn. Đương nhiên, có thể thuận lợi như vậy, còn muốn quy công cho Watanabe tình báo chuẩn xác cùng Kataoka huấn luyện viên chỉ huy thỏa đáng. Chính là này toàn phương vị chênh lệch mới tạo nên trước mắt tất cả những thứ này. Umemiya, thật tiếc nuối, cuộc tranh tài này xem ra không cần ta lên sân giữa chúng ta giao thủ, liền lại lần sau được rồi. Lần sau toàn bộ Tokyo một khối thi đấu, liền muốn đến sang năm Tokyo mùa xuân giải thi đấu. Sawamura tin tưởng Umemiya bọn họ nhất định sẽ quay đầu trở lại nửa sau hiệp 4. Seido cao trung tiến công còn chưa kết thúc, một người ao runner ở gôn 2 Aso lặng yên không một tiếng động hướng về gôn 3 di động. Butterbox lên Kuramochi cũng biểu hiện nóng lòng muốn thử, trực tiếp bày ra ban picture khâu Umemiya. Đối mặt to lớn nguy cơ, những người này ánh mắt ở Butter cùng runner trên người lưu động. Umemiya cảm giác mình thật giống như con kiến trên chảo nóng như thế. Khó chịu đòi mạng Seido cao trung, toàn quốc tối cao cấp nhất hào môn cao trung. Trước vừa bắt qua toàn quốc quán quân, nói bọn họ là toàn quốc tốt nhất đội bóng cũng không quá đáng. Cùng như vậy đối thủ thi đấu, còn thật là thoải mái. Umemiya trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, có bản lĩnh, ngươi liền đánh a. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay vụt mà tới Umemiya dùng bóng thẳng. Cùng lúc đó, Ugumori bên trong sân tuyển thủ cũng đều liều mạng chạy về phía trước. Nhìn ra, bọn họ 10 điểm đề phòng Kuramochi ban. Đối với tốc độ của hắn rất kiêng kỵ. Butterbox lên. Kuramochi trên mặt lộ ra hồ ly giống như nụ cười, lão tử không phải là chỉ có thể ban chạy thu hồi, sau đó một lần nữa đánh ra đi. Kuramochi dùng đánh giả, binh. Bóng chày bị bắn trúng sau khi lướt qua tiến lên giam giữ chốt gôn 3. Chỉ lát nữa là phải bay đi ngoài sân vào lúc này. Ugumori cao trung shot stop tiến lên lấp chỗ. Lấy kỹ thuật của hắn, để hắn dùng găng tay tiếp được như thế sắc bén cầu. Thực sự là làm khó hắn, mắt thấy mình không cách nào ngăn cản này một cầu. Trong lòng hắn một phát tàn nhẫn, cả người nhào tới, đem cầu mạnh mẽ nhào vào thân thể mình bên dưới. Như vậy hắn tuy rằng không có cơ hội phong sát Kurachi cùng chạy đến gôn 3 Aso, nhưng cuối cùng cũng coi như là bảo vệ Ugumori cao trung phòng. Tuyến cuối cùng, không có lại mất điểm cầu đã bị shot stop cản lại tình huống. Aso là không dám mạo hiểm hướng về gôn chạy một người ao. Gôn 1.3 có người, cục diện này đối với Seido tới nói là triệt để đánh tan Ugumori cơ hội tốt, đối với Ugumori tới nói nhưng là trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ dùng trên khán đài. Fujio tới nói, vào lúc này, Ugumori Cao Trung nếu như lại mất điểm, trừ phi Seido Cao Trung đột nhiên xuất hiện vỡ bàn. Không phải vậy, Ugumori e sợ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ba điểm chênh lệch. Đầy đủ khiến người ta tuyệt vọng nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không phải hoàn toàn không đuổi kịp. Cái này điểm cũng không phải xa không thể với. Ở cuộc tranh tài này bên trong, trước hết sau từng xuất hiện hai lần ba điểm, lần thứ nhất là Umemiya đem Furuya cầu đánh thành home run, lần thứ hai chính là lên một hiệp Miyuki home run, nhưng điểm số chênh lệch đến 4 điểm, thậm chí 4 điểm trở lên ở thi đấu gần nửa tình huống. Còn có thể đuổi theo xác suất, liền hiếm như lá mùa thu loại chuyện kia, đếm trên đầu ngón tay mấy, cũng có thể mấy đi ra hơn nữa một khi xuất hiện. Đối với bị vượt lại đội ngũ tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã Seido Cao Trung trong lịch sử. Loại này vô cùng nhục nhã, không thể nói một lần chưa từng có, nhưng này đều muốn tìm hiểu đến rất sớm trước đây, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Haruichi, và lúc này, đánh bóng đến phiên đập thứ hai Kominato Haruichi, hắn kỹ xảo đánh đấm. Ở toàn bộ Seido Cao Trung đều là số 1 số 2. Thuộc về Seido khó đối phó nhất batter một trong, Haruichi. Xem ngươi, lên đi, ác ma đệ ra tay, một cái đỉnh hai, trên khán đài, khu nghỉ ngơi bên trong. Không ngừng truyền đến cổ vũ âm thanh, mọi người chờ đợi nhìn thấy Seido Cao Trung cho đối thủ. Một đòn tối hậu cực kỳ áp lực cực lớn, bao phủ ở picture trên gò, bao phủ ở tên là Umemiya trên thân nam nhân, không thể lại mất điểm. Umemiya Seichi trong lòng 10 phân rõ ràng, bọn họ cùng Seido Cao Trung chênh lệch là phi thường đại, trong thời gian này có thể làm như vậy một hai lần tập kích. Nhưng nhiều hơn nữa liền không thể, điểm chênh lệch ở 3 điểm bên trong. Một hai lần tập kích là khả năng trực tiếp lật đổ kết quả, nhưng nếu như chênh lệch vượt qua 3 điểm, coi như có một hai lần cơ hội đánh bất ngờ, cũng chưa chắc có thể đưa đến hiệu quả nếu như muốn thắng lợi. Như vậy hiện tại liền tuyệt đối không thể lại ném bất kỳ một điểm. Nhớ hắn ánh mắt nóng bỏng liếc mắt nhìn Ugumori Cao Trung khu nghỉ ngơi, Seido Cao Trung đối với hắn ném bóng nghiên cứu phi thường thấu triệt. Vào lúc này đơn thuần dựa vào đấu trí đã rất khó áp chế Seido Cao Trung những quái vật này. Batter nếu như hắn vừa bắt đầu liền thể hiện rồi không gì sánh kịp ném bóng cũng còn tốt. Vào lúc ấy sẽ cho Seido Cao Trung tuyển trong lòng bàn tay lưu một cái bóng tối, đó chính là hắn. Rất mạnh. Nếu như có thể lưu lại như vậy tiềm thức, hắn là có thể dựa vào đấu trí tiếp tục dây dưa, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng cũng không phải là như vậy. Trước hai hiệp thời điểm cũng còn tốt, đến hiệp thứ ba, hiệp thứ tư hắn bị nhằm vào như vậy thảm ở Seido Cao Trung tuyển trong lòng bàn tay. Chính mình đại khái cũng là cùng cái tam lưu picture gần như, dưới tình huống này bọn họ hoàn toàn có thể ung dung phát huy thực lực của chính mình. Hiện tại liền ngay cả hạ vị tuyến tấn công những kia batter đều có thể ung dung đánh tới chính mình cầu, chỉ dựa vào bóng thẳng cùng chậm tốc cover, e sợ rất khó lại tiếp tục chống đỡ. Vào lúc này hắn cần càng mạnh hơn vũ khí, chỉ là trước kia bọn họ nghĩ tới là dùng này vũ khí mới. Ở nghịch chuyển sau khi giữ lại đối phó Sawamura, Eijun Sawamura lên sân, nhất định sẽ cho Seido Cao Trung mang đến đặc biệt lớn phản ứng hóa học. Vào lúc ấy chính là hắn tân Breaking Ball phát huy uy lực thời điểm, nhưng hiện tại xem ra hắn là không chờ được đến vào lúc ấy. Bây giờ hắn nhìn về phía chính mình khu nghỉ ngơi, chính là trưng cầu nào ý kiến tân Breaking Ball sử dụng sau khi đối với thi đấu thế cuộc sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Điểm này Umemiya không có cách nào nắm, vì lẽ đó hắn trưng cầu chính mình đại tham ý kiến. Chúng ta đã không có đường lui, xe lan, Nao Phi Thường khẳng định gật gù đến hiện tại, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể đem hết thảy lá bài tẩy. Tất cả đều lấy ra đến cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.